Nói xong, đôi tay nhỏ bé của Mộ Bộ Hàm đã chộp vào trên cánh tay của Hạ Thiên Kỳ. Bây giờ, bố đang kiềm chế đến mức đau hết cả trứng đây. Chẳng lẽ cô phải bị đè ra một lần thì mới dễ chịu hay sao? Trong lòng Hạ Thiên Kỳ có phần nổi điên. Thế nhưng, trên mặt vẫn là một dáng vẻ, nhìn như là vô cùng kiên định. Mãi cho đến khi Mộ Bộ Hàm kia nhìn thấy vị trí nào đó trên quần của Hạ Thiên Kỳ xuất hiện dấu vết lạ thì mới thôi. Vậy thì tôi đi đây Hạ đại ca. Về sau này nếu như có thể thì anh nhất định phải đi thăm tôi. Ừ, đi đi. Hạ Thiên Kỳ chưa từng nhìn lại Mộ Bộ Hàm, chỉ khoác tay với cô rồi thở phào một cái thật là dài. Chờ sau khi Mộ Bộ Hàm rời đi, Hạ Thiên Kỳ lại vội vàng châm lên một điếu thuốc hút. Bên ngoài biệt thự, lão Hắc thấy Mộ Bộ Hàm xuất hiện thì nhất thời trở nên kính cẩn khác thường. Mặc dù đối phương chỉ là một người bình thường, thế nhưng gã thân là quản lý cấp cao cũng không dám đắc tội với cô, chỉ vì cô chính là người phụ nữ của Hạ Thiên Kỳ. Hạ lão đại, cho tôi đưa tiểu thư quay trở về quảng trường Long Đằng. Cha mẹ của tiểu thư ở bên kia tôi cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi. Về sau này tuyệt đối không có tên nào đến quấy rối. Trước đó có thể tôi đã từng nói ra một số câu bất kính với tiểu thư. Xin tiểu thư ngàn vạn lần đừng có nóng giận, cứ xem như là tôi đang đánh rắm đi. Lão Hắc rất là cung kính nói xong, Mộ Bộ Hàm quay đầu lại nhìn thoáng qua biệt thự có chút lưu luyến, sau đó lại gật đầu một cái không có nói gì, đi theo lão Hắc lên đường. Hạ Thiên Kỳ ngồi trên ghế salon trong phòng khách hút liên tục hai điếu thuốc, mới xem như là đã dập tắt hẳn cái luồng tà hỏa ở trong lòng lúc này. Sau đó hắn cũng không hề ở lại trong căn biệt thự vốn đã trở nên vắng vẻ mà chờ đợi lâu thêm nữa, sau đó lại liên tục dùng khả năng thuấn di đi đến phạm vi thế lực của quảng trường phòng hướng. Trong phạm vi của quảng trường phòng hướng tổng cộng có 3 thành phố lớn, theo thứ tự là thành phố Đông Lương, thành phố Phòng Hướng cùng với thành phố Tử An. Cả 3 thành phố lấy thành phố Phòng Hướng làm trung tâm, còn lão đại Tăng Vũ của quảng trường Phòng Hướng dĩ nhiên là cũng ở nơi này. Trực tiếp thuấn di đến thành phố Tử An là giới hạn lân cận với quảng trường Long Đằng. Hắn cũng không có gấp gáp đi vào bên trong, mà là quan sát trên một cánh cổng thành ở cách đó không xa. Có một đám người tụm năm tụm ba đang không ngừng đi lại nói chuyện phiếm. Những người này đều là thủ thành của thành phố Tử An này. Có lẽ đây chỉ mới là một bộ phận trong số đó. Còn có nhiều người hơn nữa ở những địa phương khác mà hắn không thấy được. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến những người này, trực tiếp sử dụng thuấn di đến bên trong thành phố. Giữa những tình huống bình thường thì sẽ không có gã giám đốc nào lại nhàn rỗi đến mức chạy đi đánh lén những thế lực khác. Dù sao đi nữa thì nếu anh có thể làm như vậy thì đối phương cũng có thể làm như vậy. Nếu như đám người của hai phe ý đồng hiếp yếu đi tập kích người phía dưới, vậy thì kết quả sau cùng chỉ là hai bên đều sẽ biến thành tướng công binh. Cho nên cái chuyện thường tổn người không có lợi lộc gì cho mình này gần như là không ai dám đi làm. Mà sẽ có những quản lý cấp cao làm thủ thành này, mà khác thì sợ sẽ có nhiều người của những thế lực khác đánh lén. Nói trắng ra chính là chỉ làm gián một chút mà thôi. Ngày hôm qua em có đi tìm mấy em gái, đơn giản chỉ là em cảm thấy không tự thoải mái lắm. Mấy anh tuyệt đối là chưa từng có chơi qua. Chỉ có cái chân lót chót như mày đây còn bay nhiều hơn. Đừng nói đến cuối cùng sẽ không chết trong tay của quỷ vật, trái lại là chết ở trên giường của phụ nữ. Cả đám quản lý cấp cao thủ thành tán gẫu với nhau những chuyện tào lao thế này. Rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ đã vượt qua khu vực chỗ ở của họ. Sau đó sẽ giới hạn thương mình lại lần nữa lộ rõ ra, giống như là một người bình thường không có gì đặc biệt, bước nhanh đi đến theo những người vãng lại liên tục bên cạnh. Sau khi Hạ Thiên Kỳ vào trong thành phố, lại thử thả quỷ vật ra ngoài. Sau khi nuốt chửng con quỷ vật cấp bậc giám đốc kia rồi, thì phạm vi bao trùm của quỷ vật của Hạ Thiên Kỳ cũng được mở rộng ra thêm một chút. Tuy nói rằng hắn vẫn không có cách nào giống được như là khi còn ở trong hiện thực, có thể dùng quỷ vật bao trùm hết cả một thành phố. Nhưng mà chỉ trước mắt mà nói, hắn đã có thể điều khiển quỷ vật bao phủ hết cả 1/3 thành phố Tử An. Bởi vì đã đến chạm vạng tối, cho nên trên đường có rất nhiều người đi làm về nhà. Hạ Thiên Kỳ vừa chen chúc trong đám người, không nhanh không chậm đi về phía trước, vừa tra xét tình hình trong phạm vi mà quỷ vật quán bao trùm. Vốn muốn tìm hiểu đại khái nơi này một chút, nhưng đang trong quá trình, hắn lại bắt được một tin vui ngoài ý muốn. Hắn vậy mà lại cảm nhận được khí tức của quỷ vật, hơn nữa còn là một con quỷ vật có thực lực tương đối là mạnh mẽ,